Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064, chương 1064, tầng thứ 8 nhân cách. Chấm ngoặc kép. Ở một trận kịch liệt đâm nhói bên trong, Lý Huyền Dạ bị giật mình tỉnh lại. Vào mắt là nhất đạo thân mặc màu đen váy ra thân ảnh kiều tiểu. Chính đối với mình nhếch miệng cười gằn, rất có vài phần ám hắc loli khí chàng. Quả nhiên là Ngu Phi Phi. Lý Huyền Dạ ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện là một gian vừa khớp phòng gian nhỏ. Bốn phía dùng không biết tên đặc thù chất liệu chế tạo thành. Hơn nữa kiến tạo ở sâu dưới lòng đất. Mặc dù mở ra radar bản đồ, cũng không cách nào được biết hoàn cảnh của nơi này tọa độ. Cô nương, người này là ý gì? Lý Huyền Dạ một mặt âm tình bất định đối với Ngu Phi Phi nói. Ngu Phi Phi bệnh tâm thần phân liệt tựa hồ lại bạo phát. Lúc này chiếm cứ vị trí chủ đạo không biết là người nào cách. So với ban ngày nhìn thấy thời điểm khí tức muốn hung tàn rất nhiều. Hắc ám rất nhiều. Lúc này đang dùng một cái lanh lảnh đao nhỏ đâm Lý Huyền Dạ móng tay dưới. Giữa chỉ rộng lưỡi kiếm liền một tí tẹo như thế đâm vào móng tay dưới. Lại rút ra đến, lại đâm vào đi, động tác chậm chậm mềm nhẹ, mang tới thống khổ nhưng là một tầng càng hơn một tầng. Lý Huyền Dạ đã bị đau cả người mồ hôi lạnh chảy ròng. Sắc mặt đều tái nhợt một đoạn dài, nhưng hắn biết nói, càng là thời điểm như thế này, chính mình ước không thể hiển lộ ra sợ hãi và thống khổ dáng dấp. Như vậy sẽ chỉ làm Ngu Phi Phi làm trầm trọng thêm. Chỉ có làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Để Ngu Phi Phi không chiếm được phạt mang đến lạc thú. Mới có thể làm cho nàng mất đi run ép trong lòng cảm giác thỏa mãn. Cắt, chấm ngoặc kép, thấy Lý Huyền Dạ ở chính mình hình pháp dưới thờ ơ không động lòng. Ngu Phi Phi quả nhiên khó chịu. Trực tiếp bạo lực lột xuống Lý Huyền Dạ móng tay. Đem đao nhỏ thu hồi. Thả người nhảy một cái liền ngồi ở Lý Huyền Dạ trên lồng ngực. Nhưng người vuốt Lý Huyền Dạ gương mặt. Dùng một loại lạnh lẽo cứng rắn quái dị khẩu khí nói. Đã lâu không gặp a, ta đáng yêu tiểu sư muội Lý Manh không? Ngươi còn dự định chứa tới khi nào a? Lý Huyền Dạ còn không thừa nhận. Một mặt mờ mịt nói. Cô nương ngươi đến tột cùng là có ý gì? Như còn như vậy trêu chọc Huyền Dạ. Huyền Dạ có thể muốn tức giận. Ha ha, còn cùng sư tỷ ta giả vờ giả vịt đây. Thật sự cho rằng ta không bỏ ra nổi chứng cứ à? Ngu Phi Phi tiếu yếp như hoa. Một đôi tay trắng ở Lý Huyền Dạ trên mặt nhẹ nhàng xoa xoa. Lý Huyền Dạ cả người nổi da gà sẽ xảy ra à? Lý Huyền Dạ không biết nói Ngu Phi Phi có phải là ở lừa bịp chính mình. Có điều việc đã đến nước này. Mình đã rơi vào Ngu Phi Phi trong tay. Mặc kệ có chứng cớ hay không. Tựa hồ cũng đã không trọng yếu như vậy. Chỉ cần Ngu Phi Phi quyết tâm nhận định chính mình là Lý Manh không. Vậy hắn nói cái gì đều vô dụng. Huống hồ đây là sự thực đây. Người muốn làm cái gì? Lý Huyền Dạ thở dài nói. Ngu Phi Phi khóe miệng khẽ nhếch. Sớm một chút thừa nhận như thế nào lại làm đến bây giờ dáng vẻ ấy đây. Tuy rằng sư muội ngươi biến thành nam nhân, nhưng sư tỷ vẫn là rất tâm yêu ngươi. Nói, Ngu Phi Phi liền muốn đưa tay cưỡi Lý Huyền Dạ quần. Xem Lý Huyền Dạ sửng sốt một chút. Ngươi làm gì? Sư tỷ đây không phải hiếu kỳ mà. Rất muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng là nam hay là nữ. Ồ giống, hóa ra là nam nhân a. Vậy ta thì càng thêm hiếu kỳ. Ngươi là như thế nào đem một cô thiếu nữ vai trò như vậy vi diệu oan ức? Linh sư tỷ đều tim đập thình thịch. Tê, ngươi nắm, bắt loạn cái gì? Lý Huyền Dạ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ngu Phi Phi cười quái dị nói. Ngươi người này kẻ dối trá quá nhiều. Một câu nói cũng không thể tin tưởng. Muốn giải ngươi, nhất định phải tự mình động mới được. Nhưng vào lúc này, Lý Huyền Dạ lại không tên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Mắt thấy liền muốn đã hôn mê. Lý Huyền Dạ ý thức được tình hình không ổn. Lần này nếu như lại hôn mê, lần sau tỉnh lại nói không chắc chính mình sẽ biến thành cái gì dáng dấp. Hắn ráng chống đỡ tinh thần. ý thức trực tiếp tiến vào tư nhân không gian, thẳng đến Niết Bàn mà đi. Trực tiếp tiêu tốn 10 tỷ thần kim mạnh mẽ tăng lên 10 phút độ thiện cảm. Đem Niết Bàn phân thân mang ra tư nhân không gian chớp mắt. Lý Huyền Dạ ý chí lực cũng kiên trì tới cực hạn. Nghiêng đầu một cái hôn mê nha quá khứ. Cũng chưa qua đi bao lâu. Không tới 5 phút đồng hồ. Lý Huyền Dạ liền bị Niết Bàn phân thân tỉnh lại. Nàng lòng bàn tay ấm áp. Nhộn nhạo thuần tịnh vô hạn Niết Bàn thần lực. Từng lần một ở Lý Huyền Dạ mi tâm lướt qua. Mang đi từng sợi xương mù màu đen. Để Lý Huyền Dạ tâm tư trở nên nặng mới trong suốt rõ ràng. Người đâu? Lý Huyền Dạ kinh ngồi mà lên. Vội vã mặc vào quần. Ánh mắt quét qua. Chỉ thấy Ngu Phi Phi lại quần áo lam lũ. Tóc tai bù xù co quắp tại phòng gian nhỏ trong góc. Ôm đầu gối run lẩy bẩy. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Lý Huyền Dạ tối tối thở phào nhẹ nhõm. Lại liền vội vàng hỏi nói. Niết Bàn. Ngươi là thế nào đem nàng chế phục? Niết Bàn phân thân sức chiến đấu không thể vượt qua Lý Huyền. Dạ bản thân, dù cho tính cả Thái Thượng Vong Tình Công bổ trợ, Lý Huyền Dạ đỉnh cao sức chiến đấu cũng chính là 2 ức ra mặt. Nhưng Ngu Phi Phi sức chiến đấu e sợ ở 800 triệu trở lên. Theo lý mà nói, coi như là Niết Bàn phân thân, ở như vậy cách xa sức chiến đấu chênh lệch dưới. Muốn chiến thắng Ngu Phi Phi cũng là một cái cực kỳ khó khăn. Hầu như khó có thể hoàn thành sự tình. Nhưng Niết Bàn chỉ dùng trong chốc lát. Liền đem Ngu Phi Phi thuần phục đến trình độ như thế này. Có thể nói là cả người đều bại. Nhìn dáng dấp kia. Quả thực đều sắp sản sinh bóng ma trong lòng như thế. Niết Bàn phân thân mỉm cười nói. Người này có 7 nói linh hồn. Niết Bàn bất quá là lược thi tiểu kế. Gây xích mích một phen, không cần tự mình ra tay, cũng đủ để cho nàng tự mình diệt vong. Loại này thao tác nghe tới rất thú vị. Lý Huyền Dạ đối với Niết Bàn vạn phần khâm phục, cao thủ chính là cao thủ A, mấy ức sức chiến đấu chênh lệch lại cái gì? Chỉ cần tìm ra nhược điểm, dù cho một chút xíu thần lực đều không có, đều đủ để làm đối thủ nghe tiếng đã sợ mất mật, tự chịu diệt vong. Lý Huyền Dạ không nhịn được cho Niết Bàn điểm cái tán. Có biện pháp khống chế nàng à? Lý Huyền Dạ hỏi. Niết Bàn lại qua mấy phút liền muốn sẽ rời đi. Đến thời điểm vẫn phải là một mình hắn đối mặt Ngu Phi Phi. Nếu như không là hoàn toàn khống chế nàng, tình cảnh của hắn vẫn là gặp rất nguy hiểm. Niết Bàn nói. Xin chủ nhân thưởng ta nhất nói mảnh vụn linh hồn. Lý Huyền Dạ không biết nói Niết Bàn muốn làm gì. Từ trên linh hồn cắt đứt một khối nhỏ mảnh vụn linh hồn giao cho Niết Bàn. Liền này to bằng móng tay một khối mảnh vụn linh hồn. Chỉ ít tổn hao Lý Huyền Dạ 500 năm tuổi thọ. Có điều nếu như có thể dùng để khống chế lại Ngu Phi Phi. Vậy này không coi là tổn thất. Niết Bàn đi tới Ngu Phi Phi trước mặt. Thay đổi ở Lý Huyền Dạ trước mặt chim nhỏ nép vào người thái độ. Trực tiếp nắm lên Ngu Phi Phi tóc. Đưa nàng nắm chặt lên, đẩy ra xốc xếch sợi tóc, đem Lý Huyền Dạ mảnh vụn linh hồn trực tiếp đánh vào nói Ngu Phi Phi giữa chân mày. Sau đó 5 con tung bay, ở Ngu Phi Phi cái trán trên ngưng khoảnh khắc kỳ dị thần văn trận pháp. Lý Huyền Dạ người tông sư này cấp thần văn sư, lại xem không hiểu Niết Bàn ngưng khắc là loại nào thần văn. Huyền diệu thâm ảo, rất có thượng cổ lúc thần văn đại sư phong cách. Chỉ chốc lát sau, Niết Bàn liền hoàn thành rồi thần văn ngưng khắc, đem thần văn trực tiếp đánh vào đến Ngu Phi Phi trong linh hồn. Sau đó vỗ tay một cái trở lại Lý Huyền Dạ bên người. Được rồi chủ nhân, ta đem người này 7 tầng nhân cách một lần nữa sơ thông một lần. Lợi dụng linh hồn khoảng cách, ở trong đó thiết trí tầng thứ 8 nhân cách, chính là lấy chủ linh hồn của con người mảnh vỡ làm dẫn đắp nạn ngụy trang nhân cách. Thông qua bí pháp, để cái này ngụy trang nhân cách thành làm chủ đạo nhân cách. Dùng để ngưng tụ cái khác 7 tầng nhân cách. Như vậy, chủ nhân là có thể thông qua linh hồn của chính mình gợn sóng đến khống chế nữ nhân này. Hạo kiếp, kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.